Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 518, vừa là địch vừa là bạn. Tôn Sách tay trái kéo cương, tay phải sách Bá Vương sát, dục ngựa phi nhẹ, Trương Phi đuổi theo, hắn đánh giá Tôn Sách trong tay Bá Vương sát, không ngừng hâm mộ, thỉnh thoảng nhìn liếc một chút, Tôn Sách lắc lắc. Đẹp mắt a, đẹp mắt, còn bá khí, Trương Phi cũng không che giấu, liên tục gật đầu, Tôn Sách cái này Bá Vương sát xác thực xinh đẹp, tổng thể từ tinh cương chế tạo, màu lót đen sơn hồng, màu đỏ sậm hoa văn như là phượng vĩ, lưng dày sắc bén, sát thân thể thẳng tắp, trải rộng tuyết hoa văn, đã có lạnh lùng sát khí lại không mất người sở lãng mạn vẻ đẹp. Nghiêm chỉnh là một kiện tràn ngập nguy hiểm tác phẩm nghệ thuật. Quay lại cho ngươi là một kiện. Tôn Sách cười nói, diễn nghĩa bên trong, Trương Phi dùng là trượng bát xà mâu. Thế nhưng là trước mắt Trương Phi dùng lại là một cây phổ thông trường mâu. Thực sự có chút xin lỗi Trương Tam gia uy danh hiển hách. Ta, Trương Phi cười ha ha, mặc dù không nói lời nào, lại hiển nhiên tâm động. Tướng quân, nếu như, ta nói là nếu như a, nếu như đợi chút nữa bị Viên Đàm vây quanh, người thật đánh tính toán đầu hàng Viên Đàm sao? Tôn Sách suy nghĩ một chút, Trương Dực Đức, nếu quả thật cùng đường mạt lộ, giết đều giết không đi ra, đầu hàng thực cũng không có gì, hết sức, không thẹn với lương tâm, không mất mặt, hy sinh vì nghĩa cố nhiên tốt. Nhưng yêu cầu kia quá cao, không thể nhận cầu mỗi người, ta không phải thánh nhân, cũng nghĩ không ra cái gì người đáng giá ta hy sinh vì nghĩa. Từ một điểm này tới nói, thực ta rất hâm mộ Lưu Huyền Đức, hắn có ngươi cùng Quan Vân Trường, cả đời này đều giá trị. Trương Phi không có lên tiếng âm thanh, ánh mắt lấp lóe, lúc này tình huống nguy cấp, ta không thể không mạo hiểm. Tranh thủ kéo một chút thời gian, binh bất yếm trá, ta có thể mê thì mê, có thể lừa gạt thì lừa gạt, thực sự lừa gạt chẳng phải liều mạng với hắn, nếu như có thể liều mạng đều không được, cái kia cũng chỉ phải đầu hàng, bất quá có ngươi tương trợ, Viên Đàm phải bắt được ta có thể không dễ dàng như vậy. Trương Phi nhịn không được cười, thường, nghe người ta nói ngô người gian xảo. Quả nhiên không sai, tướng quân có thể nói là mãnh như hổ, giảo hoạt như cáo, Tôn Sách cười to, hỏi ngược lại, ta cũng thường nghe người ta nói Yến Triệu nhiều nghĩa sĩ, nhưng lại không biết đúng hay không. Hai người một bên nói giỡn, một bên hướng về phía trước phi nhẹ, chẳng được bao lâu liền thấy Viên Đàm chiến kỳ, Tôn Sách bảo trì tốc độ, trực tiếp hướng Viên Đàm nghênh đón. Đầu tiên cùng dẫn đường kỵ sĩ gặp gỡ, những kỵ sĩ kia không biết Tôn Sách, lại nhận biết Trương Phi, vội vàng lớn tiếng quát dừng, đứng lại, các ngươi tới làm gì? Trương Phi, đây là ai? Trương Phi chạy tới, trầm giọng quát nói, mù các ngươi mắt chó, liền Tôn Thảo Nghịch cũng không nhận ra, cũng dám cùng hắn giao thủ, lăn đi, nói cho viên sứ quân. Thảo Nghịch tướng quân muốn cùng hắn mặt ngộ, hỏi hắn có dám tới hay không, nghe nói là Tôn Sách, những kỵ sĩ kia giật nảy cả mình, vô ý thức nắm chặt vũ khí, bốn phía tản ra, tướng Tôn Sách vây vào giữa, Tôn Sách cười lạnh không nói, vòng ngựa, chuyển hai vòng, ngắm nhìn bốn phía, Trương Phi quát lớn, mày cọ cái gì, nghe không hiểu tiếng người. Gây gấp lão tử, nhất mâu đâm chết các ngươi. Các kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau. Tuy nhiên tức giận Trương Phi vô lễ, cũng không dám phát động công kích. Bọn họ đều nghe nói qua Trương Phi võ nghệ. Biết bọn họ tuy nhiên người nhiều, chưa hẳn là Trương Phi đối thủ. Huống chi bên cạnh còn có một cái Tôn Sách. Nhìn xem vũ khí trong tay của hắn, liền biết hắn so Trương Phi còn nguy hiểm hơn. Bọn họ làm thành một vòng, toàn bộ tinh thần đề phòng, chỉ phái một người chạy trở về hướng Viên Đàm báo cáo. Nghe nói Tôn Sách cầu kiến, bên người chỉ đem lấy Trương Phi một người. Viên Đàm có chút không nghĩ ra, không biết Tôn Sách tới làm gì. Hắn hạ lệnh thân vệ kỵ đình chỉ tiến lên, mệnh Mục Nguyên Tử đi gặp Tôn Sách, xem hắn đến tột cùng là dụng ý gì. Mục Nguyên Tử mang theo mấy cái kỵ sĩ, dục ngựa đi vào Tôn Sách trước mặt, dò xét Tôn Sách một phen, chắp tay một cái, Thảo Nghịch tướng quân, chính là Tôn Mỗ. Tôn Sách ngang sát mà đứng, cũng không đáp lễ. Thế nào, Viên sứ quân không nguyện ý tới gặp ta? Nói như vậy là không có nói. Mục Nguyên Tử trong lòng không vui. Hắn là Viên Đàm kỵ đốc, đi đến chỗ nào đều bị người coi trọng ba phần. Tôn Sách lại như thế ngạo mạn, để hắn rất không thoải mái. Hắn cũng nặng mặt, quát nói, Viên sứ quân há lại ai muốn gặp liền có thể gặp. Ngươi có chuyện gì, mau nói đi, cho ta báo cùng Viên sứ quân, đợi hắn cân nhắc về sau rồi quyết định gặp cùng không gặp. Tôn Sách cười, Chu Công năm đó thân là giúp đỡ, còn biết rõ chiêu hiền đại sĩ, một mộc ba nắm phát, một bữa cơm ba nôn mớm. Viên Minh chủ tại Lạc Dương, nhìn dưới trời anh hùng hào kiệt, vô luận có biết không tên, đối xử như nhau. Tôn Mỗ tuy nhiên không tính là gì danh sĩ đại hào, cùng Viên sứ quân giao đấu mấy tháng, còn chưa có thua trận, làm sao, ta muốn gặp mặt Viên sứ quân còn muốn đưa danh thiếp, ném bái thiếp, vẫn là nói hắn sợ ta, không dám gặp ta, ngươi. Mục Nguyên Tử nhất thời nghẹn lời, nín nửa ngày mới hỏi ngược lại, ngươi đã biết đối địch với Viên sứ quân, vì sao tới gặp? Là bạn là địch, đều là trong một ý nghĩ, địch nhân cũng có thể lẫn nhau kính trọng, bằng hữu cũng sẽ trở mặt thành thù, cái này có gì đáng kinh ngạc? Ngươi đến tột cùng là ai a? Viên sứ quân bên người tại sao có thể có ngươi dạng này ngu xuẩn vật? Trách không được Viên Minh chủ không thích hắn, đem hắn phái tới Duyện Châu chịu chết. Mục Nguyên Tử giận tím mặt, cũng không dám phát tác. Hắn là Viên Đàm thân tín, đương nhiên biết rõ Viên thị cha con ở giữa có cái gì nghi ngờ. Cũng biết Viên Đàm cùng Tôn Sách trong bóng tối có lui tới. Chỉ là bọn hắn đến tột cùng có cái gì ước định, hắn lại không rõ ràng. Giờ phút này bị Tôn Sách đuổi vì ngu xuẩn vật, hắn đổ là đầy bụng. Hắn lật qua mắt to, ra hiệu bộ hạ nhìn lấy Tôn Sách, xoay người đi hướng Viên Đàm hồi báo. Viên Đàm cũng là không hiểu ra sao, có điều hắn so Mục Nguyên Tử thông minh được nhiều. Nghe ra Tôn Sách nói bóng gió, hắn cân nhắc một lát, quyết định cùng Tôn Sách gặp một lần. Vì lý do an toàn, hắn ra lệnh Mục Nguyên Tử chọn mấy tên võ nghệ tinh xảo kỵ sĩ, lại sai người đi thông báo Tân Bì. Thời gian không dài, Tân Bì vội vàng chạy đến. Sứ quân, có phải hay không là hoãn binh chi kế? Viên Đàm gật đầu nói, thật có cái này khả năng. Bất quá, coi như hắn là hoãn binh chi kế, ta cũng muốn cùng hắn gặp một lần. Nói, hắn thật sâu nhìn Tân Bì liếc một chút. Tân Bì hiểu ý, trầm ngâm chốc lát nói, sứ quân nói rất đúng. Bất quá Tôn Sách làm người xảo trá, ta lo lắng hắn hội gây bất lợi cho sứ quân. Không bằng dạng này, ta đi dò thám hắn ý. Sứ quân chỉ huy đại quân tiếp tục đi tới, trước đem hắn bao vây lại nói. Viên Đàm lắc đầu, ta nói, coi như hắn là hoãn binh chi kế, ta cũng muốn cùng hắn gặp một lần. Phái binh vây quanh không khác nào bức hàng, hắn há chịu cúi đầu. Đến thời điểm một trận chém giết, chẳng bằng không thấy. Tân Bì biết Viên Đàm đang suy nghĩ gì, không tốt lại khuyên, đành phải đề nghị chính mình thay Viên Đàm trước đi gặp một lần. Viên Đàm ngược lại không phản đối. Hắn cũng lo lắng Tôn Sách trước trận đánh bất ngờ, gây bất lợi cho hắn, để Tân Bì đi dò thám ý đương nhiên càng tốt hơn. Huống hồ hắn tuy nhiên muốn mời chào Tôn Sách, lại không tin Tôn Sách Hội ở thời điểm này đầu hàng. Tưởng Kỳ vừa mới bị hắn trận trảm, lập tức gặp mặt, tin tức truyền đến Viên Thiệu trong tai. Hắn không có cách nào giải thích. Tân Bì đi vào trước trận, con ngựa đi vào Tôn Sách trước mặt, cách nhau mấy bước dừng lại, chắp tay một cái, thảo nghịch, tướng quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tôn Sách thật bất ngờ, chắp tay hoàn lễ, tân tá trì, nguyên lai là ngươi, vừa rồi tại Tưởng Kỳ doanh trung chỉ huy người là ngươi sao? Chính là Tân Mỗ. Tân Bì không muốn cùng Tôn Sách kéo quá nhiều nói vớ vẩn, lãng phí thời gian, tướng quân là đến xin hàng, vẫn là đi cầu chiến? Nếu như là xin hàng, mời xuống ngựa bị trói, theo ta đi gặp viên sứ quân. Nếu như là khiêu chiến, vậy thì mời tướng quân hồi trận, chúng ta lập tức khai chiến. Tôn Sách cười nói, ta không phải xin hàng, bởi vì ta còn không có bại. Gì hàng chi có, ta cũng không phải khiêu chiến. Hôm nay chết người đã đủ nhiều, không cần thiết lại nhiều thương tổn vô tội. Đã không phải xin hàng, lại không phải khiêu chiến, tướng quân vì sao mà đến? Chẳng lẽ trừ hàng cùng chiến, liền không có hắn lựa chọn sao? Tôn Sách thở dài một tiếng, tràn ngập thất vọng, tân tá trì, ngươi cũng là thư nhân, làm sao mở miệng ngậm miệng chém chém giết giết? Chẳng phải biết rõ chuyện thiên hạ dĩ hòa vi quý, chiến đấu chỉ là sau cùng thủ đoạn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?